Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, khi bỉ ổi đụng tới vô sỉ. Lý lão đệ, thực không dám giấu giếm. Hôm nay ta đã dò xét ngươi nội tình. Ngươi chính là này Lư Châu Thành Kiều gia gia đinh. Nói câu không phải nói chuyện giật gân lời nói. Lý lão đệ có thể từng nghĩ tới nếu là Cao Tuấn không? Này Cao phó trung niên mất con. Hắn tất nhiên sẽ hướng thế lực sau lưng mượn lực. Liều chết phản công. Cái này Lư Châu Thành sợ sẽ là gió tanh mưa máu. Hắn nghe xong. Lúc này rơi vào trầm tư. Mặc dù nói mình tạm thời vẫn như cũ một thân một mình. Thế nhưng là Lư Châu Thành hồng nhan chi kỷ lại là số lượng cũng không ít. Nếu có mưa gió. Này đầu tiên bị thương tổn tất nhiên là bên cạnh mình người. Đến lúc đó Kiều gia cùng thiên thượng nhân gian làm không tốt liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Mộc Nhiên nghĩ thấu hoàn toàn. Y theo hắn suy đoán đến xem. Cái này Cao phó chính là gian trá tiểu nhân. Mà tiểu nhân có thể là chuyện gì đều làm được. Đến lúc đó tránh thức lan đến gần bên cạnh mình người thời điểm. Đây chính là quả thực được trả bằng mất. Nghĩ rõ ràng về sau. Hắn vừa chắp tay. Cười ha ha một tiếng lấy vỗ một cái Vương Tiếu cười bả vai nói. Vương đại ca, ta là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi nhìn ta là tàn nhẫn như vậy người a. Ta người này luôn luôn là lấy giữ gìn hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Đây chính là tuyệt đối chống đỡ lấy bạo lợi a. Vương Tiếu cười nghe hắn lời nói. Vốn là trời sinh vẻ mặt vui cười giờ phút này cũng là không chịu được khinh thường trực phiên. Cái này Lý công tử quả nhiên là da mặt dày đến cực hạn. Còn chống lại bạo lực. Vừa mới nếu không phải mình ngăn đón. Hiện tại Cao Tuấn có thể hay không có thể lưu lại một khẩu khí đều là vấn đề đây. Vạn ba ba. Vạn. Tê Mũ Huyền bất quá hai người lòng dạ biết rõ. Có đức độ vậy cũng phải giả ra đến. Không phải. Vương Tiếu cười thần sắc trên mặt chợt lóe lên. Sau đó cười đường, Lý lão đệ thật sự là có khí lượng. Nếu là đổi lại là ta lại sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chỗ nào. Chỗ nào, Vương đại ca ta người này tuy nhiên có ưu điểm. Người cũng không thể như vậy nói thẳng ra. Ta hội không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói chuyện tào lao hai câu về sau. Lý Mộc Nhiên lần nữa nhìn về phía ngã xuống đất Cao Tuấn. Mày kiếm vẩy một cái đường, nhưng mà, Vương đại ca cũng biết nói, con người của ta tuy nhiên có khí lượng, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy thụ khi dễ. Cái này họ Cao ba lần bốn lượt tìm ta phiền phức, mà lại ỷ vào cha mình chính là đương triều quan viên. Không ít để cho ta ăn thiệt thòi. Hôm nay ta nếu là không xả giận, cũng không quá đối được chính mình. Người nói có đúng hay không? Vương đại ca. Lý Mộc Nhiên thuyết dị thường oán giận, phảng phất thật chính mình thụ bao lớn ủy khuất, nếu là hiện tại Cao Tuấn như cũ thanh tỉnh, tất nhiên sẽ bị hắn lần nữa khí nằm quá khứ. Cái này Vương Tiếu cười lúc đầu nhìn cũng là trung thực người. Chỉ là cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ rút ngắn về sau. Này, ảnh đế, bản sự nhưng cũng là triển lộ ra. Lý Mộc Nhiên một phen nói xong. Hắn thần sắc trên mặt lộ ra so cái trước càng thêm khó chịu. Nói thẳng đường, đó là tự nhiên. Hảo Nam Nhi, có oan báo oan, có cừu báo cừu, chỉ cần không nháo chết người đến. Sợ hắn làm gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Gật đầu nói, Vương đại ca lời này ta thích nghe. Ba ba chung, vạn đồng internet, huyền ngươi cho rằng, đối một người nam nhân đến thuyết, làm chuyện gì thời điểm sung sướng nhất đâu. Vương Tiếu cười sau khi nghe, ngẫm lại nói, đi dạo kỹ viện, dựa vào, cái này Vương Tiếu cười thật sự là người thành thật a. Xem ra chính mình hôm nay thật sự là nhìn nhầm, há miệng cũng là cuồng kỹ viện, đoán chừng này phong hoa tiết nguyệt chàng sở cũng không ít đi a. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn hắc hắc nói, Vương đại ca quả nhiên cao kiến, không biết đường cái này Kinh Châu thành kỹ viện. Cái nào dao động đến Vương đại ca trong lòng đâu? Khụ khụ, Lý lão đệ, người đầy cũng là làm khó ta. Ta cùng công tử nhà ta, mấy ngày trước đây vừa tới Kinh Châu, chưa tới kịp nghỉ ngơi tới. như thế nào chảy luyến loại địa phương kia. Lý Mộc Nhiên gặp hắn thuyết sát có kỳ sự, trong lòng có chút không tin. Hắn còn chưa muốn xong, này Vương Tiếu cười lại là tiếp lời qua thuyết đường, hộ thành Hà Bờ. Thiên tiên phường thất tiên nữ ngược lại là mỗi cái không tệ. Yến mập vòng gầy, hơn nữa còn có thể bảy người chung tùy tùng một đêm. Tư thế kia, chậc chậc, ai, Lý lão đệ có cơ hội nhất định phải đi thử một lần, nương. Mới vừa rồi còn thuyết không lưu luyến, hiện tại một người chiến bảy người đều đi ra. Cái này Vương Tiếu cười với bữa a, Vương đại ca, bảy người này chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy đi. Vương Tiếu cười sau khi nghe, gật gật đầu đường, người nào thuyết không phải đâu. Bảy người kia mỗi cái bản sự cao cường, cho dù ta công lực cao thâm nhưng cũng là ngăn cản không nổi. Ai, đáng tiếc đáng tiếc, đáng tiếc cái cọng lông. Không thể đem ngươi hút thành người khô, ngươi liền A-di-đà Phật đi. Hai câu nói một thuyết lại chạy ra đề bên ngoài. Lý Mộc Nhiên lần nữa trở lại lời nói hỏi thăm, vậy như thế nào mới có thể để cho người đi dạo không? Kỹ viện đâu? Thiên Hán, Vương Tiếu cười bản vẫn còn nhớ cái kia thất tiên nữ tư vị. Bây giờ nghe đến Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, thuận miệng thuyết nói, có thể sau khi nói xong chính mình cũng giật mình. Cái này Lý công tử vậy mà muốn thiến Đào công tử. Hắn vội vàng nói, Lý lão đệ, cái này không thể được. Này cùng giết hắn không có gì khác biệt. Đến lúc đó vẫn là không tránh khỏi này họ Cao trả thù. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường ý hắn. Cái này triều đại chỉ có trong cung mới có thái giám. Cười nói, Cao Vương đại ca thuyết đi nơi nào? Con người của ta chính là liền giết chết một con kiến đều sẽ trắng đêm khó ngủ. Thiến như thế đẫm máu sự tình, ta làm thế nào đi ra đâu? Nghe hắn câu nói này, Vương Tiếu cười trong nháy mắt cảm giác cùng cái này Lý lão đệ so ra mặt. Trừ phi ngươi mặt đã không gọi mặt. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn thấy hắn thần sắc, không để ý cười một tiếng đường, muốn làm cũng sẽ làm điểm ẩn núp a. Vương đại ca là võ lâm cao nhân, có cái gì thủ pháp có thể cắt đứt hắn cái nào đó bộ vị, để hắn tạm thời không thể phát giác, qua chút lúc nói tài năng chậm rãi hiển hiện. Sau đó cả đời này đều không làm được nam nhân đâu. Vương Tiếu cười khó xử nói, cái này có chút pháp môn có thể không khỏi quá âm độc chút. Gia sư đã từng nói muốn trừ bạo an dân, hành y tế thế, làm như vậy chỉ sợ chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nghe hắn trong lời nói ý tứ lại là có môn, tâm lý đại hỉ, cười nói, Vương đại ca, ngươi thấy ta giống cái quang minh lỗi lạc người a. Đối địch nhân, Việt Âm, ta càng thích, lại thuyết sư phó ngươi cũng thuyết, muốn trừ bạo an dân. Cái này Cao Tuấn tại Lư Châu thành người xưng ác bá, thường xuyên làm chút giết người phóng hỏa, cưỡng gian lão thái bà. Không có ý tứ, chỉ làm sau cùng một kiện. Bất quá dạng này bạo lại là đáng giá Vương đại ca hảo hảo trừ một trừ. Vương đại ca, người nghĩ, nếu là ngươi dùng chút bác sĩ thủ đoạn, đã có thể đoạn cái này Cao Tuấn thi bạo thời cơ, lại có thể tạo phúc ta Đại Hán, chính là cỡ nào không khởi sự tình a. Nếu là ngươi sư phụ phía dưới Cửu Tiền biết được, tất nhiên sẽ vỗ tay bảo hay. Sư phụ ta còn ở nhân gian. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên những lời này nói xong, ngược lại để cho hành tẩu giang hồ nhiều năm Vương Tiếu cười không biết làm sao nói tiếp. Bất đắc dĩ a, gặp được cái này thần kỳ Lý công tử, người nào nếu dám cùng hắn so âm hiểm, này là mình muốn chết. Lập tức đành phải gật gật đầu đáp ứng thi cái thủ pháp. Lý Mộc Nhiên gặp hắn gật đầu đáp ứng, đem Cao Tuấn đề cập qua đến ném xuống đất. Vương Tiếu cười nói, ta thi thủ pháp này thời điểm quá đau đớn, sợ là cái này họ Cao hội giật mình tỉnh lại. Cái này dễ xử lý. Lý Mộc Nhiên cười cầm lấy mặt đất, gậy gỗ cũng bất chấp tất cả, nhất côn ngã tại Cao Tuấn dưới đũng quần. Cái sau trong nháy mắt bị đau tỉnh, một tiếng như tê tâm liệt phế gào thét. Chờ đúng thời cơ hắn lần nữa nhất côn quét xuống qua. Cao Tuấn lúc này bất tỉnh quá khứ, như thế lặp đi lặp lại hai lần về sau. Này Cao Tuấn rốt cục vẫn chưa tỉnh lại, hắn cái này mới quay đầu nhìn về phía Vương Tiếu cười.